sắc mặt mang theo chút ửng hồng, anh lào bào thấp giọng. Lại ỷ mạnh hiếp yếu, lần nào cũng lừa anh và lần nào anh cũng mắc mưu. Nhậm Sử An chống nạnh cố để gương mặt nghiêm túc không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn hiếp đầu nào, đây là khen, biểu hiện không tồi. Cô chưa nói xong đã bị người trước mặt bao trọn ép vào tường. Quý Lan úp mặt vào tai cô, đòi hỏi, muốn An An khen thưởng nhiều thêm một chút, được không? Cách Chương.